Chương 676, đen chuyển chính thức, ra không kiếm chuyện chỉ cần sổ sách trung âm giới hồ sơ sở ký trở, đều là có quan hệ với trung âm giới, cùng với các loại không thuộc về dương giới sinh vật cơ bản miêu tả, cùng lịch đại giới chủ sở chấp hành qua hết thể công việc, đừng cũng liền không có. Ừm, xác thực. Thiếu niên gật đầu. Theo nàng lật xem những cái kia trong ghi chép, xác thực tìm không thấy đường vật hữu dụng. Nhưng vẫn là muốn đảo lộn một cái. Không chừng có thế theo những cái kia khác miêu tả trong, tham dò thứ gì ra tới cũng khó nói. Chẳng qua là, muốn đi âm giới, cái này liền thoáng có chút nàng gãi gãi mặt. Ánh mắt chợt lóe lên. Nói đến, sở đế tên kia, không biết tại âm giới cha thế nào có hay không làm ra một chút thu hoạch ngoài ý liệu. Cũng nên đi một chuyến. Chẳng qua là muốn thế nào đi a, vấn đề này liền có một chút khó làm. Hơi có vẻ buồn rầu thiếu niên. Đưa tay điểm cái cằm. Một mặt như có điều suy nghĩ. Nhìn lâm vào trong trầm tư thiếu niên. Giật các chủ vuốt vuốt râu. Ánh mắt lấp lóe, ho nhẹ một tiếng. Cái kia, giới chủ đùm đang trầm tư thiếu niên, chọn hạ lông mày. Hướng hắn nhìn lại. Làm sao vậy khủ, chính là, ân, cái kia sống gần vạn năm lao đầu tử. Lúc này lại nhăn nhăn nhó nhó, nhưng lại không hiểu mang theo vài phần thẹn thùng. Nhìn thiếu niên cực kỳ hiếm thấy. Thú vị nhìn qua hắn. Có chuyện gì, nói. DUNZLI, ân giật các chủ đối đầu thiếu niên kia trêu tức lại thú vị ánh mắt. Thần sắc mang theo vài phần xấu hổ. Cuối cùng, vừa nhắm mắt, không thèm đếm xỉa nói, nếu như giới chủ đi tới âm giới, giúp ta nghe ngóng một người. Nhà thiếu niên hơi chớp mắt. Ai giật các chủ từ trong túi, tất tất tốt tốt lấy ra một trang giấy. Kia giấy được gấp chỉnh chỉnh tề tề, vương vức giống khối đậu hũ. Hắn đem giấy đưa cho thiếu niên. Trên nét mặt, mang theo vài phần thẫn thờ lạc tịch cùng bất đắc dĩ. Giúp ta nghe ngóng người này. Thiếu niên đưa tay tiếp nhận. Mở ra nhìn ở một cao y tờ giấy kia bên trong, là một chương bức họa. Vẽ bên trong là một cô nương. Không phải đỉnh cấp xinh đẹp, nhưng nhìn phi thường thư thái. Kia mím khỏe miệng, cười yếu ớt bộ dáng. Thẹn thùng lại lớn mật. Trong hai mắt, dường như có ngôi sao đang nhấp nháy. Bút bút sinh động, mặt mày sinh động đến, quả thực tựa như một cái chân nhân, chợt hiện ở trước mắt. Đây là thiếu niên hơi trước mắt. Đối diện giật các chủ lại lắc đầu. Ta không biết. Không biết hắn hơi kinh ngạc. Không biết ngươi chỗ nào làm ra bức họa ta trong ngộng. Giật các chủ nhìn qua kia vẽ bên trong cô nương, tựa như thở dài, lại như là hoang mang. Ta rất nhiều trước đó, đều tại làm một giấc ngộng, trong ngộng có một cô nương. Mới đầu thấy không rõ dáng dấp của nàng, nhưng luôn cảm giác nàng đang khóc, nàng vừa khóc, ta liền cảm giác khó chịu, nhưng lại không biết tại sao khó chịu. Về sau, ta học vẽ tranh, muốn đem cô nương kia vẽ xuống đến, nhìn nàng một cái rốt cuộc là ai, nhưng là, không biết xảy ra chuyện gì, chính là thấy không rõ lắm mặt của nàng, có thế ta trực giác, nàng đối ta rất trọng yếu. Chẳng qua là, mặc kệ ta cố gắng thế nào, đều làm không được, cũng liền trước đó không lâu. Đột nhiên, ta liền có thể thấy được nàng mặt, nhưng, vẻ mặt của nàng lúc đó thực vui vẻ, không giống lúc trước như vậy, sẽ chỉ khóc. Ta thử có làm tiên su cô nương, thẩm đại sư, cùng phất hề đạo trưởng, giúp ta ở bên ngoài tìm xem, chỉ là bọn hắn đều nói, không có người này, về sau ta ngẫm lại, cũng là a, như thế nào sẽ có đâu giật các chủ thần sắc, mang theo vắng vẻ khổ sở. Hắn giật nhẹ miệng cười nhẹ một tiếng. Lại không che giấu được vô lực thương cảm. Ta tại trung âm giới bên trong, đều sống gần vạn năm, này vạn năm bên trong, dương giới cũng không biết thay đổi vài lần, như thế nào còn sẽ có người kia đâu. Nhưng là, tìm không thấy nàng, ta luôn cảm thấy khó có thể sống yên ổn, cho nên hắn nhìn về phía thiếu niên. Kia đôi đã hiện có chút hồn trọc trong hai mắt. Đung đưa yếu ớt thỉnh cầu. Thỉnh giới chủ, giúp ta hỏi một chút, nếu là có người như vậy, thỉnh nói cho ta. Nàng rốt cuộc là ai, qua có được hay không, nếu như không có như vậy người ngoài, kia giật các chủ hai mắt, run rẩy, khỏe môi cu nở dê đi theo đã run một cái. Liền, quên đi thôi. Được. Thiếu niên gật đầu. Hướng hắn hư hư điểm một cái, kia tràn đầy màn hình vách tượng. Chờ ta đem trong tay sự tình dò xét xong, lại đem này bức tranh, mô phỏng thành chân nhân khuôn mặt. Thử nhìn một chút có thể hay không xuyên thấu qua một ít quen thuộc ngũ quan hình dáng, truy tung đến lai lịch của nàng. Phải biết, đã tồn tại, tất nhiên sẽ có vết tích lưu lại, cẩn thận một chút, cũng không phải cha không được. Cám ơn giật các chủ hốc mắt hơi đỏ lên. Đứng lên, hướng về phía thiếu niên không người xuống. Cám ơn các chủ nha, không phải cái đại sự gì. Thiếu niên con môi cười một tiếng. Đưa tay đỡ dậy hắn. Quay lại chờ ta tin tức. Được. Giật các chủ xoát mặt, cười cười, quay người ra phòng thí nghiệm. Mà thiếu niên hơi chớp mắt. Ngồi trở lại trong ghế, nhìn qua kia bức tranh, như có điều suy nghĩ. Âm giới sao Ngô cũng không biết. Nàng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Xu Lệ Chi trên mặt, chợt liền tách ra một nụ cười sán lạ. Ai nha, da còn giống như có bút chướng tịch thu đâu hắn như vậy trêu tức thì thầm xong. Ở xa ở tờ, một vị nào đó quốc vương bệ hạ. Bất thình lình liền hắt hơi một cái. Hắt xì ừm bệ hạ, ngài bị cảm đang cùng sẻn di lại báo cáo công tác cả giờ. Lo lắng hướng kia, sắp bị văn kiện bao phủ lại quốc vương bệ hạ hỏi. Không có sẻn di lại niết niết, ngỡ toàn tâm cái múi. Dâu ria xồm xoa mặt trên, cu nở dê có mấy phần quái dị. Ta như vậy thân thể khỏe mạnh, làm sao lại cảm bạo, là có người đang mắng ta còn tạm được gạ giờ một mặc. Có mấy phần bất đắc dĩ. Ngài quyết đoán, đem mấy phần thân vương đều cho nạo chức vị, bọn họ ở sau lưng mắng ngài, cũng không phải không có khả năng. Suy ai ngờ. À giờ. Làm sen gì lại cười lạnh thành tiếng. Một đám chỉ biết là ngồi ăn rồi chờ chết sâu mọn, muốn bọn họ làm gì dùng lại nói, ngồi ăn rồi chờ chết vậy thì thôi. Lại còn dám chân ngoài dài hơn chân trong đừng nói chẳng qua là nạo chức vị của bọn hắn, chém bọn họ đầu, đều là nên tốt ta xem ra mấy vị kia thân vương các hạ. Lần này là triệt để đem quốc vương bệ hạ cho làm phát bực. Không thì luôn luôn chủ trương thân dân thân thiện quốc vương bệ hạ, làm sao lại giận đến phun ra lời này bất quá bệ hạ ai nha, lúc này mới bao lâu không gặp mà thôi, ra như thế nào cảm giác quốc vương bệ hạ, như là già trăm ta mở mươi tuổi ạ giờ vừa muốn nói gì. Liên bị một tiếng mỉm cười yên yến, lại đê mê lịch sự tao nhã thanh âm đánh gãy. Nam thao sẻn gì lại bị thanh âm này cho kinh hãi, manh theo một đống văn kiện bên trong vọt lên tới. Không thể tin được trừng mắt người tới. Tê liệt này tổ tông tới làm gì mà ạ dở con mắt, cu nở dê có chút mở to mấy phần. Cấp tốc quay người, nhìn về phía người mới tới. Cố thiếu nha, quốc vương bệ hạ, chấp sự tiên sinh. Đã lâu không gặp nha cũng không phải là rất muốn gặp cười dương quang sáng lạ, lại phồn hoa nở rộ thiếu niên. Làm quốc vương bệ hạ ra mặt, hung hăng co rúm một phen. Ạ giờ mi tâm cũng là hung hăng nhảy một cái.